khi ba mảnh giấy là nà bay xuống, ai cũng thấy chúng hoàn toàn khác nhau. Một bức vẽ Quán Thế Âm có 4 tay và 3 khuôn mặt. Bức thứ hai thì Quán Thế Âm có 8 cánh tay. Bức còn lại thì cố thể hiện hình Quán Thế Âm quen thuộc, có 2 cánh tay cùng một đồng tử theo hầu. Giọng Địch Công rền vang như sấm. Ba kẻ điêu trá to gan, dám giả mạo để thưa kiện, đánh mỗi kẻ 20 trượng. Các bộ khoái bắt cả ba kẻ nằm sấp xuống đất. Họ lột bỏ áo cà sa của chúng, hình trưởng giáng xuống không ngừng. Cả ba gã sư giả kêu lên đau đớn sau mỗi trưởng đánh xuống làm dập nát da thịt. Nhưng các bộ khoái chỉ dừng lại khi đánh đủ số trưởng. Ba gã sư giả không thể đi nổi, phải nhờ đến vài người dân lôi chúng ra ngoài. Địch Công phán: trước khi ba tên sư hổ mang này lên thưa kiện, ta đã định cảnh báo trước rằng không ai được tìm cách thu lợi bất chính bằng cách dâng đơn kiện tiền mưu bừa bãi. Hãy xem số phận ba gã kia làm gương để đan mình. Ta muốn nói thêm rằng từ sáng nay Trấn Lan Phường sẽ không còn phải theo quân luật nữa. Nói xong, Địch Công quay sang Hồng Sư Gia và thì thầm điều gì đó. Sư Gia vội ra khỏi đại đường thì quay lại, lão lắc đầu: ra lệnh cho Đề Lao. Địch Công nói nhỏ: báo cho ta ngay khi Tiền Mưu tỉnh lại, dù là vào nửa đêm. Địch Công vừa đưa kính đường mộc lên đỉnh bãi đường thì tới ngoài cửa nha môn bỗng hỗn loạn. Một nam nhân trẻ tuổi đang ngủ ngủ tìm cách rẽ đám đông ra để tiến vào. Địch Công bảo hai bộ khoái dẫn người mới đến vào trước mặt ông. Anh ta vừa hồn hển quỳ xuống trước mặt, Địch Công đã nhận ra người đó là Tú Tài Đinh Y, hai ngày trước còn ngồi uống trà cùng ông. Đại nhân, Đinh Y kêu lên, tên ác nhân Ngô Phong đã sát hại thân phụ của Vãn Sinh rồi. Hồi 8, Đinh Hổ Quốc bất ngờ bị hại, Địch Nhân Kiệt tức khắc điều tra. Địch Công vươn người về trước, hai tay ông chậm rãi khoanh lại trong ống áo rộng. Đinh Tướng Quân bị sát hại khi nào? Làm cách nào công tử phát hiện ra? Đêm hôm qua, Đinh Nghi bắt đầu. Nhà Vãn Sinh mừng thọ lục tuần cho gia phụ, cả nhà quây quần bên yến tiệc ở đại sảnh, tất cả đều hô hởi. Lúc gần nửa đêm, gia phụ đứng dậy và rời khỏi bàn tiệc. Ông ấy nói muốn lui về thư phòng nghỉ ngơi, và trong ngày đại hỷ này, ông ấy muốn viết đề tựa cho bộ sử về chiến tranh vùng biên. Chính Vãn Sinh đã đưa gia phụ về đến cửa thư phòng. Vãn Sinh quỳ xuống và khuyên gia phụ sớm nghỉ ngơi. Gia phụ đóng cửa lại và Vãn Sinh có nghe tiếng ông ấy cài then cửa. Trời ơi, đó là lần cuối cùng Vãn Sinh trông thấy thân phụ tôn kính của mình. Sáng nay, quản gia đến gõ cửa thư phòng để cho gia phụ biết đã chuẩn bị xong bữa điểm tâm. Khi không thấy gia phụ trả lời, dù là gõ cửa đáp lại, quản gia đã gọi Vãn Sinh đến, sợ rằng gia phụ đã ngã bệnh suốt đêm qua. Vãn Sinh và quản gia buộc phải phá cửa bằng một cây rìu. Gia phụ đang gục bên án thư, Vãn Sinh nghĩ ông ấy đang ngủ quên và đến lay nhẹ vai. Thế rồi Vãn Sinh nhận ra ông ấy đã qua đời. Vãn Sinh thấy cán của một con dao găm nhỏ nhô ra từ cổ họng gia phụ. Vãn Sinh vội vã đến huyện nha để trình báo chính tên Ngô Phong hèn hạ đã sát hại gia phụ. Dù ông ấy không đủ sức tự vệ, khẩn xin đại nhân đứng ra chủ trì công đạo. Đinh Y òa lên nức nở và dập đầu liền mấy cái. Địch Công vẫn giữ yên lặng, chăn đông cao lại khiến cặp chân lông mày đậm như đan vào nhau. Rồi ông lên tiếng: Đinh công tử, xin hãy bình tĩnh. Huyện nha sẽ tiến hành điều tra ngay lập tức. Ngay khi người của ta sẵn sàng, ta sẽ đến thẳng hiện trường vụ án. Xin công tử an tâm rằng công đạo sẽ được thực thi. Địch Công vô án bái đường, ông đứng dậy và trở vào phía trong tấm màn về hậu đường. Các bộ khoái khó khăn lắm mới mời được dân chúng ra khỏi đại đường. Mọi người ai cũng bàn tán sôi nổi về những sự việc bất ngờ vừa qua. Ai cũng hết lời tán tụng tân huyện lệnh và khâm phục sự thông tuệ của ông khi vạch trần âm mưu của ba nhà sư tham lam. Bài quân Lăng Cương cùng hai binh sĩ trẻ theo dõi buổi xử án từ đầu chi cuối. Ông ta vừa thắt tai vừa nói: Địch huyện lệnh quả là một huyện quan uy nghiêm, mặc dù dĩ nhiên có cần đến sức gánh vác của hai vị hiệu úy Mã Vinh và Kiều Thái. Điều đó chỉ có thể có được sau nhiều năm cống hiến cho quân đội. Một trong hai binh sĩ, một người trẻ trung sắc sảo liền hỏi: Địch đại nhân cho biết quân luật đã chấm dứt, vậy là những quân trại ở huyện này đều phải rời khỏi đây trong đêm, nhưng thuộc hạ không thấy bất cứ bóng dáng một binh sĩ nào ngoại trừ quân trại của chúng ta. Bài quân nhìn anh ta bằng ánh mắt của bề trên. Ông ta nghiêm nghị nói: Sĩ tốt không nên quản đến quyết sách của thượng quan. Tuy nhiên, vì ngươi là một thanh niên khôn ngoan nên ta chưa cố mà tiết lộ cho ngươi. Quan quân hôm trước đi qua huyện này là đang trên đường tuần thú toàn bộ vùng biên ải, đó là một bí mật quân sự. Ngươi dám hé ra nửa lời thì ta sẽ lấy đầu ngươi đó. Tiểu Tuất kia hỏi, nhưng thưa bài quân, sao cả đội quân ấy rời khỏi đây mà không có ai trông thấy vậy? Nhà ngươi thật là. Lăng Bài Quân kiêu hãnh đáp, đối với quan quân triều đình thì không gì là không thể. Ta chưa bao giờ kể cho ngươi về chuyện quan binh đại đường vượt Hoàng Hà sao? Không có cầu hay thuyền bè, đại tướng quân của ta vẫn muốn vượt sông. Vậy nên 2.000 binh sĩ chúng ta cùng nhảy xuống nước, nắm chặt tay nhau để tạo thành hai hàng người. 1.000 binh sĩ giơ khiên qua đầu, tướng quân thúc ngựa phía nước đại qua cây cầu sắt ấy. Tay lính trẻ đó nghĩ là câu chuyện lạ kỳ nhất mình từng được nghe, nhưng biết rõ Lăng Bài Quân tính nóng như lửa, hắn kính cẩn đáp, thuộc hạ đã hiểu. Ba người rời khỏi đại đường cùng những người dân sau chót. Trong sân chính, kiệu quả địch công đã chờ sẵn. 6 bộ khoái đứng phía trước, 6 người khác ở phía sau. 2 binh sĩ đang cầm cương giữ ngựa cho Hồng Sư Gia và Đào Cam. Địch công ra khỏi hậu đường vẫn mặc nguyên quan bào. Hồng Sư Gia giúp ông lên kiệu, đội Hồng Lượng và Đào Cam cùng lên ngựa. Cả đoàn kiệu xe tiến ra phố. 2 bộ khoái chạy lên trước, mang theo cờ hiệu trên đó có mấy chữ lớn để Nha Phủ Lan Phường. 2 bộ khoái khác đánh chiêng đồng đi trước cả đoàn. Họ hô, tránh đường, huyện lệnh đại nhân đang đến. Bách tính kính cẩn đứng hai bên đường. Khi thấy quan kiệu của địch công, người người đều tung hô đầm đổ, cung nghênh địch đại nhân. Hồng Sư Gia thúc ngựa đến bên kiệu của địch công, cúi xuống bên cửa kiệu và tươi tỉnh nói, đại nhân, xem ra đã khác hẳn 3 ngày trước. Huyện lệnh buồn bã mỉm cười, Đinh Gia Trang hóa ra là một trang viên lớn. Đinh Nghi ra sân trước nghênh tiếp địch công. Ông vừa xuống kiệu, một lão nhân có bộ râu bạc lầm trầm tiến đến và tự xưng mình là Ngộ Tác. Thường nhật lão vốn là chủ của một dược phòng có tiếng. Địch công cho biết ông sẽ đến thẳng hiện trường vụ án. Phương bộ đầu và 6 bộ khoái đến đại sảnh và bố trí một pháp đường tạm thời, chuẩn bị những dụng cụ cần thiết để nghiệm thi. Đinh Y mời địch công và các trợ thủ theo mình. Anh ta dẫn họ đi theo một hành lang lộng gió đến sân sau. Họ thấy một khu vườn có phong cảnh vô cùng yêu kiều, với những hòn non bộ và một ao cá vàng lớn ở chính giữa. Những cánh cửa của đại sảnh đã rộng mở, gia nhân tất bật lau dọn đồ đạc. Đinh Y mở cánh cửa nhỏ bên trái và dẫn mọi người qua một hành lang tối tăm đến một khoảng sân nhỏ, mỗi chiều tầm 8 thước, 3 mặt đều là tường. Bức tường đối diện có một khung cửa hẹp bằng gỗ, một cánh cửa đã bị phá vỡ. Tú Tài đẩy cánh cửa đó mở tung và đứng tránh sang một bên cho địch công vào. Mùi nến cũ tràn ngập căn phòng. Địch công bước qua ngưỡng cửa và nhìn quanh. Đó là một căn phòng khá lớn hình bát giác. Trên cao của tường có 4 cửa sổ nhỏ. Những ô cửa bằng kính đa sắc khiến cho căn phòng tràn ngập thứ ánh sáng mềm mại và hỗn độn. Ở khoảng tường bên trên mỗi cửa sổ đều có 2 ô cửa hình lưới dài tầm 2 thước. Đó là chỗ thông gió duy nhất. Ngoại trừ cửa chính mọi người vừa bước vào, không có cửa nào khác trên tường. Thân hình gầy gò, vẫn trong bộ thường phục màu lục thẫm, có thêu kim tuyến cục trên án thư bằng gỗ mun có chạm khắc, kê ở giữa phòng đối diện với cửa. Đầu nạn nhân gối lên cánh tay trái khoanh lại, tay phải duỗi thẳng trên mặt án và vẫn đang cầm cây bút lông mực đỏ. Một chiếc mũ lụa đen rơi trên sàn, làm lộ ra bộ tóc dài đã bạc trắng của nạn nhân. Trên án thư bày đầy đồ dụng cụ viết lách thường ngày. Một chiếc bình sứ màu lam cắm hoa khô nằm bờ một góc án. Hai bên tử thi đều có một giá nến bằng đồng, nhưng ngọn nến đã cháy tàn hết. Địch công nhìn lên 4 bức tường phủ kín những kệ sách, kệ nào cũng cao ngang tầm với. Ông bảo Đào Cam kiểm tra mọi bức tường xem có khung cửa bí mật nào không, khám xét mọi cửa sổ và những ô thoáng. Trong khi Đào Cam cởi bỏ áo ngoài để chuẩn bị leo lên các kệ sách, địch công bảo Ngỗ Tác nghiệm thi. Ngỗ Tác xem xét phần vai và 2 cánh tay rồi thử nâng tử thi lên. Lão phải lật ngửa tử thi lên chiếc ghế bành để xem xét khuôn mặt người chết. Đôi mắt đã lạc tròng của vị lão tướng dõi thẳng lên trần phòng. Khuôn mặt ông ta gầy gò, nhăn nhau, giữ nguyên một vẻ kinh ngạc. Từ phần cổ gầy gò còn một phần lưỡi dao mỏng lộ ra, không dài hơn nửa ngón tay. Phần cán dao kỳ dị làm từ gỗ thô, dày hơn lưỡi dao một chút và chỉ dài có nửa thốn. Địch công khoanh tay nhìn xuống tử thi. Được một lát, ông bảo Ngỗ Tác, rút lưỡi dao ra đi. Lão khó khăn lắm mới nắm được phần cán dao bé nhỏ ấy. Tuy nhiên, khi cầm chắc cán dao bằng ngón tay cái và ngón trỏ, lão rút được dao ra rất dễ dàng. Nó cắm vào không quá 1/3 thốn. Trong khi cẩn thận bọc thứ hung khí đó vào một tờ giấy dầu, lão nhận định, máu đã đọng lại và thân thể đã hoàn toàn cứng. Thời gian tử vong chắc chắn là sau nửa đêm. Địch Công gật đầu, ông nói vẻ lơ đãng. Khi nạn nhân chặn cửa xong, ông ấy cởi bỏ quan bào và mũ, treo lên cạnh cửa ra vào và đổi sang bộ thường phục. Rồi ông ấy ngồi sau án thư, mài mực và chấm bút. Hung thủ chắc chắn đã ra tay ngay sau đó. Vì tướng quân mới chỉ viết được hai dòng thì đã bị hành thích. Sự lạ ở đây là trước khi bị lưỡi dao găm đâm vào cổ, tướng quân không hề trông thấy hung thủ dù chỉ trong khoảnh khắc. Ông ấy thậm chí còn chưa buông bút xuống. Bẩm đại nhân, Đào Cam ngắt lời, có một chi tiết còn lạ lùng hơn. Thuộc hạ không nhận ra hung thủ đã vào phòng bằng cách nào, chưa kể đến lúc hắn bỏ đi. Địch Công nhấn mày. Đào Cam nói tiếp, cách duy nhất để một người có thể vào phòng này là từ cánh cửa kia. Thuộc hạ đã khám xét mọi bức tường, cửa sổ nhỏ trên kệ sách, bên trên kệ sách và những ô cửa hình lưới. Cuối cùng thuộc hạ đã xem xét cửa chính để tìm một khung cửa mật, nhưng không có một lối vào bí ẩn nào như vậy cả. Địch Công vừa giật bộ râu vừa hỏi Đinh Y, hung thủ chắc không thể lẻn vào ngay trước hoặc sau khi lão tướng quân bước vào ư? Đinh Y nãy giờ vẫn đứng thẫn thờ bên cửa, liền chấn tĩnh lại và đáp, không thể nào thưa đại nhân. Khi gia phụ đến đây, ông ấy đã mở khóa cửa. Ông ấy còn đứng lại một lúc trước lối vào khi Vãn Sinh quỳ lại. Quản gia đứng phía sau Vãn Sinh, rồi Vãn Sinh cùng gia phụ đóng cửa lại. Không ai có thể đột nhập vào phòng dù trước hay sau lúc đó. Gia phụ luôn khóa cửa và chỉ mình ông ấy có chìa khóa. Hồng Sư Gia cúi người bên Địch Công và thì thầm, bẩm đại nhân, chúng ta sẽ phải lắng nghe việc quản gia. Nhưng dù ta có chỉ đạo hung thủ bằng cách nào đó đã lèn vào trong phòng mà không bị phát hiện, thì lão phu cũng không thể hiểu hắn ra ngoài bằng cách nào. Cửa này vốn được chèn chặt từ bên trong. Địch Công gật đầu rồi bảo Đinh Y, công tử cho rằng hung thủ chính là Ngô Phong, vậy công tử có chỉ ra được bằng chứng cho thấy y đã vào phòng này không? Đinh Y từ tốn đảo mắt nhìn quanh, chẳng buồn bã lắc đầu và nói, bẩm đại nhân, Ngô Phong là kẻ khôn ngoan, y sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng Vãn Sinh tin rằng nếu điều tra thêm, chắc chắn sẽ tìm ra bằng chứng về tội trạng của hắn. Chúng ta sẽ đưa thi thể lão tướng quân ra đại sảnh. Địch Công nói, công tử cũng nên đến đó để thấy mọi thứ đã sẵn sàng để nghiệm thi. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Mê Cung Kỳ Án qua giọng đọc và Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.